Chương 20, Ma nữ cung điện. Cảm ơn vĩnh viễn no vĩnh viễn khen thưởng đứng ở giống như núi cao chót vót đoạn rổ rèn cùng kỳ giả kịch cụ, lặng lặng nhìn người phía dưới đem cụ rổ hạ nệ cổ mang đi. Rổ rèn không có ngăn cản, hắn mặc dù với cái thế giới này không hiểu, nhưng là biết rõ, có vài thứ nếu không phải khiến nó xảy ra lời nói, cả thế giới nhân quả cũng sẽ xảy ra long trời lở đất biến hóa, đến lúc đó xuất hiện cái gì không may cũng có chút không đáng giá. Đi, đuổi theo bọn họ vỗ nhẹ nhẹ chụp đứng ở bên cạnh an tĩnh kỳ giả Kitsuku đầu, Dô Dẹn nhàn nhạt nói. Cùng con gái cùng một chỗ, hai người đều không phải là người thường, một là qua lại vô số thế giới vượt qua người, một là bằng cường đạo ngẫu kỹ thuật chế tạo hoàn mỹ nhân ngẫu, phi hành trên không trung loại này người thường mộng tưởng chuyện, đối với đúng hai người mà nói tựa như cùng bản năng. Tên là mũ giả cả mì dự tạ tiểu nam hài Dô Dẹn chẳng qua là liếc mắt nhìn sẽ không để ý. Mặc dù nhìn hắn dáng vẻ có chút giống cái này không khỏi thế giới vai nam chính, bất quá nhân vật chính cái gì, tại Dô Dẹn đi tới cái thế giới này lúc, liền cùng vai phụ không có gì lưỡng dạng. Mang theo củ Dô Hạ Nghệ cổ mấy người ngồi lên một chiếc quân sự dùng xe, mà Dô Dẹn còn chứng kiến ở trên xe có hai gã súng ống đầy đủ quân nhân tại bảo giá hộ hàng. Đây coi như là trong truyền thuyết chính phủ đặc thù bộ môn sao? Dô Dẹn có chút hăng hái nhìn bọn họ hành vi, nhẹ nhàng cười. Kỳ giả kịch cụ chẳng qua là dùng sung mộ nhãn quang nhìn Dô Dẹn, căn bản đối với đúng những người đó, còn có cái kia trước thấy nữ hải không có bất kỳ hiếu kỳ. Mang đi củ Dô Hạ Nghệ cổ mấy người lái xe, đi ở đập nước phía sau một cái ẩn nút trên đường. Con đường này thậm chí từ không trung đều không cách nào phát hiện, mà đập nước thì tương đương với là một cái cửa phi. Mà thôi Dô Dẹn ánh mắt cũng có thể phát hiện, con đường này hẳn là mới mở xuất hiện. Quân sự dùng xe quanh co khúc hữu đi về phía trước chạy, xuyên qua một cái cực kỳ công nghệ cao đường hầm, sau đó tiến vào trong thâm sơn. Cắt, nhìn dáng dấp quả nhiên là một tổ chức bí mật, vậy mà đem ngọn núi đảo rông theo chiếc xe kia đi vào sân phúc, sau đó lại đi tới một cái thung lũng. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều xe cộ xuất hiện, mỗi trên một chiếc xe phối trí nhân viên cũng là giống nhau như lúc, hẳn là cái tổ chức này đồng thời phái người. Từ thung lũng xuất hiện, Dô Dẹn nhìn thấy những xe này đi tới một cái trước đại môn, nơi này chắc là căn cứ, bất quá bây giờ căn cứ chính là người đến người đi dáng vẻ, một ít siêu hiện thực máy đang vận hành, đem mặt đất đào mặc, đủ loại chức nghiệp người đi chung với nhau, thỉnh thoảng trao đổi cái gì. Trong đó có khoa học gia, có quân nhân, có một ít Âu phục quan chức, mà cả tòa căn cứ bị bảo hộ nghiêm mật đến, đơn giản là không để cho một cái con ruồi đi vào. Những quân nhân kia Dô Dẹn tự nhiên có thể nhìn ra đều là tuyệt đối tinh nhuệ chật chật, thú vị bất qua cái căn cứ này vẫn chưa có hoàn toàn làm xong, mà còn, cái này khí tức là Dô Dẹn ánh mắt thâm thúy nhìn kia đang đào hố to, không biết có mấy trăm mét sâu, đặc chế giống như sắt thép tài liệu đem hố to lấp đầy, để cho người ta cho là nơi này là nở trụ sở chính, mà ở cái danh to kia phần đấy. Dô Dẹn cảm nhận được ác ma khí tức, cái này khí tức hẳn là đã tử vong nguyên sinh thái ác ma. Có thể sản sinh ra ác ma trứng, giống như mẫu thể đồ vật bình thường. Dô Dẹn lắc đầu một cái, giống như cười nhạo bình thường nói, nhân loại vẫn là như vậy tự cho là đúng, lại dám vu đi nghiên cứu ác ma, cho dù chết trừ ác ma, bọn họ ác ma chi lực nhưng cũng không phải đơn giản như vậy quay đầu lại, người nhân loại này thật là tự chịu diệt vong, thậm chí sẽ đem cả thế giới tống táng. Á rêu cợt một tiếng, đối với nhân loại cái chủng tộc này tham lam Dô Dẹn đã sớm biết. Đây là một cái có thể hy sinh tự mình vĩ đại nhất tộc, cũng là có thể là hủy diệt hết thể chủng tộc. Dô Dẹn chẳng muốn đi quản, cũng không còn được, coi như cả nhân loại hủy diệt cũng chỉ là lỗi do tự mình gánh. Càng ngày càng nhiều đầu xe tại cái căn cứ này cửa, từng cái hôn mê thiếu nữ từ trong xe được mang ra, tuổi tác nhìn qua đều cùng hắc vũ nệ cổ bình thường đại. Mà trong đó, Dô Dẹn phát hiện cái vô cùng thú vị, người đó là một cái cùng cụ Dô Hạ Nghệ cổ mấy ư dài một bánh bao một dạng thiếu nữ, chỉ bất quá nếu nói là cụ Dô Hạ Nghệ cổ đại biểu sắc là hát sắc lời nói, như vậy cô gái kia nhan sắc chính là màu trắng dài phát cùng với trắng tuyền như tuyết da thịt, chỉ bất quá bây giờ chính lâm vào hôn mê thiếu nữ giống như là tại ngủ yên một là tỷ tỷ hoặc là muội muội sao. Dô Dẹn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm đạo nói, từng cái thiếu nữ bị mang tới như cùng sở. Nghiên cứu bình thường thiết thi bên trong, đảm nhiệm ai cũng biết đó là phải làm nghiên cứu. Dô Dẹn suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha đem nơi này phá hủy tính toán, thế nào nhìn nơi này đều hết sức trọng yếu, nếu là phá hủy lời nói, cái này kỳ lạ thế giới chỉ sợ cũng muốn biến mất. U thư viện đổi mới đệ nhất có lẽ sẽ là bởi vì chế tạo ma pháp thiếu nữ. Sau đó đại chiến chạm tay quái cô sự rổ rẻn nghĩ như vậy đạo nói phụ thân đại nhân, cần đưa hắn môn toàn bộ giết chết sao kỳ giả kịch cù một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ, lạnh lùng nhìn những người đó loại nói không nên luôn nghĩ. Đánh một chút giết giết, phải ôn nhu chút ít à, kỳ giả kịch cù cúi người xuống đem kỳ giả kịch cù ôm lên, rổ rẻn khinh nhu nói bất quá lời kia bên trong cũng không có nhiều thiếu trách cứ, nữ nhi mình, có thể so với những thứ này không nhận biết người trọng yếu gấp trăm lần. Nghìn lần chỉ cần đối với đúng phụ thân đại nhân một người ôn nhu liền có thể đi từ từ rồ rẹn trong ngực. Kỳ giả Kitsuku hạnh phúc nói buồn cười lắc đầu một cái, rồ rẹn cũng sẽ không quản kỳ giả Kitsuku hành vi, cái này cái cô độc tịch mịch. Không biết bao nhiêu năm con gái, hiện tại đầy đầu bên trong trừ rồ rẹn, đã tại không có bất kỳ vật gì. Có lúc, loại này quá mức nặng nề yêu, để cho rồ rẹn cũng có chút bị không dừng được một cái này thiết thi còn hữu dụng. Lấy sau nói không chừng muốn lợi dụng bọn họ chỉ từ những người này làm nhìn, giống như là một nhân vật phản diện á rổ rèn mắt mị mị, khoe miệng lộ ra không có hảo ý cười. Nếu lần này cần hảo hảo ngu vui, vậy coi như cái lu cờ chính lu cờ ta phản phải đi, nếu không thì cái này chính mình một tay đạo đóng phim, sẽ không đẹp mắt ngay cả không nghe lời đần con gái đều bị mưu hại ở nơi này bộ đại kịch bên trong. Rổ rèn đương nhiên cần đủ tài nguyên lũ toàn bộ cố sự mở ra. Cái này ba cái thế giới điểm ban đầu là 10 năm sau, ta cũng không hứng thú đi làm xây dựng, chờ nơi này xây dựng xong sau, tại tới một chuyến đi à, sao thời điểm qua y đây, 8 năm sau lời nói, còn kém không nhiều chứ 9 đi thôi, kỳ dạ kịch cụ nơi này tạm thời không cần chúng ta, chờ đến thời gian đến, trực tiếp tới thu trái cây liền được chúng ta đi nhìn một chút, cái thế giới này 5 năm sau rốt cuộc xảy ra cái gì thú vị chuyện thật sâu liếc mắt nhìn bị đưa vào chỗ ngồi này sở nghiên cứu bên trong nữ hải tử liếc mắt. Dô rèn cười nhạt một tiếng nói, dô rèn thân hình cùng hắn trong ngực kỳ giả kịch cụ, giống như là hư ảo sóng gợn, toàn bộ tồn tại từng điểm biến mất ú hắn không có hứng thú. Đi xem một cái thiết thi xây dựng, cũng không hứng thú tại cái nhàm chán địa phương ngây ngốc 5 năm thậm chí 10 năm, trực tiếp núp ở lúc giữa trục bên trong. Trong phút chốc vượt qua 5 năm thời gian không còn gì tốt hơn nhất. Chốc lát tức là vĩnh viễn liền là chốc lát cái này liên quan đến thời gian cùng linh hồn năng lực, liền giống như nàng vĩnh viễn công chúa, chốc lát tội nhân. Ma nữ cung điện A, sau này liền kêu ma nữ chi vương như thế nào đây PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.